kết hôn với người chồng điên. Chương 6, phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàn Mai cảm thấy tức giận vô cùng. Bà ta không hiểu nổi con gái mình đang nghĩ gì. Đầu tiên là nhường đám cưới, sau đó phá hỏng kế hoạch của bà ta. Giờ lại xin tha thứ cho Ứng Tư Tư. Bà không kìm được mà nói. Ngọc Vi, con đừng lúc nào cũng che chở cho Tư Tư. Sau này Tư Tư lấy chồng mà cũng không hiểu quy tắc thế này, nhà chồng sẽ nói nó không được giáo dục đàng hoàng. Ứng Tư Tư đã không thể đếm nổi bao nhiêu lần bị bêu dếu, bị chất vấn, cô không chịu nổi nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, ánh mắt kiên định. Một lúc lâu sau, cô cất giọng kiên quyết buộc tội. Con biết dì không thích con, nhưng dì không có quyền dùng từ không được giáo dục để chỉ trích con. Còn nữa, hôm nay con đã thấy hết sự nhiệt tình của dì đối với Tần Yến Từ. Dì nghĩ con không xứng với Tần Yến Từ, còn Ngọc Vi xứng hơn. Nói thẳng ra đi, cần gì phải lòng vòng. Chị đang nói bậy bạ gì thế? Lý Ngọc Vi lập tức phủ nhận mối quan hệ với Tần Yến Từ. Chị đã đính hôn với Tần Yến Từ rồi. Anh ấy là anh rể của em. Kéo em vào chuyện này, truyền ra ngoài thì khó nghe lắm. Bấy lâu nay em đối xử tốt với chị như vậy, chị làm thế này chẳng phải là vong ơn bội nghĩa sao? Tống Hàn Mai tức giận lồng lộn. Con nhỏ chết tiệt, bình thường thì im lặng như tiểu bạch thỏ, không ngờ mồm miệng lại lanh lợi như vậy. Con dám trả đũa Quân Lộc, ông xem nó có biết tôn trọng người lớn một chút nào không? Ứng Tư nhìn sâu vào mắt Lý Ngọc Vi, cô có lý có lẽ mà đáp lại Tống Hàn Mai. Sao lại thành ra vong ơn bội nghĩa? Có phải cô nên hiểu rằng Lý Ngọc Vi cho rằng cô nên chịu đựng câu nói không được giáo dục của Tống Hàn Mai? Vậy nên, tất cả những điều tốt đẹp Lý Ngọc Vi thể hiện trước mặt cô đều là giả tạo. Nghĩ đến đây, cô bùng nổ hoàn toàn. Người trả đũa chính là dì. Trước mặt thì bảo thương tôi, nhưng sau lưng dì cho tôi vẻ mặt tốt à? Từ khi tôi đến đây, tôi sống như người hầu, suốt ngày giặt rũ, làm việc nhà không ngừng. Tay con gái dì trắng trẻo mịn màng, dì có muốn xem tay tôi thế nào không? Ứng Ngư Tư giơ bàn tay thô ráp, đầy chai sần lên trước mặt bà ta. Ở trong làng tôi còn không khổ như thế này. Cô lại chỉ vào Lý Quân Lộc. Ông không phải nói sẽ đón tôi lên đây để hưởng phước sao? Hay là ông chỉ đang lợi dụng tôi để làm đẹp cho sự nghiệp của mình? Lý Quân Lộc im lặng. Ngày mai tôi sẽ trở về làng. Các người thích làm gì thì làm. Ứng Ngư Tư chạy về phòng. Tống Hàn Mai dậm chân, tức giận. Ông Lý, ông nhìn xem đứa con gái bảo bối mà ông đưa từ xa về. Lý Quân Lộc dĩ nhiên không thể để Ứng Tư Tư đi. Hôn ước với Tần gia đã định, cô dâu tương lai bỏ trốn, đắc tội với Tần gia, đừng nói là sự nghiệp, ngay cả con đường phía sau ông ta cũng không có. Ông ta vội vàng đến gõ cửa phòng Ứng Tư Tư. Tư Tư, Ứng Ngư Tư đã thu dọn xong hành lý vốn không nhiều, mở cửa đối mặt với Lý Quân Lộc. Lý Quân Lộc nhanh tay giật lấy túi của cô. Con bé này, tính khí thật lớn, có gì không hài lòng có thể nói ra. Làm ầm lên làm gì? Ai làm ầm? Ông trả đồ lại cho tôi. Ứng Tư Tư giả vờ giành lại. Lý Quân Lộc kéo cô vào phòng. Tư Tư, chúng ta nói chuyện. Chúng ta không có gì để nói. Lý Ngọc Vi mãi mới hoàn hồn lại. Kiếp trước và hôm nay, Ứng Tư Tư và Phùng Song Hỷ bị mẹ sắp xếp ở chung một phòng. Mất danh tiết, về nhà phát một trận lửa giận, tuyên bố sẽ về quê. Hôm nay cô ta luôn nói giúp Ứng Tư Tư. Sao Ứng Tư Tư vẫn làm ầm lên? Chẳng lẽ lịch sử không thể thay đổi sao? Nghĩ đến đây, cô ta hoảng sợ. Cô ta kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói, mẹ, mẹ không nên nói chị như thế. Cô ta luôn bỏ qua một vấn đề, đó là thái độ của mẹ cô ta đối với Ứng Tư Tư. trước mặt thì thân thiện, sau lưng lại cay nghiệt. Từ khi Ứng Tư Tư vào nhà này 3 tháng trước, bà ta chưa từng làm việc nhà. Có lẽ do áp lực mẹ cô ta đặt lên Ứng Tư Tư quá lớn, nên mới dẫn đến việc cô bùng nổ bất ngờ. Cách chương.